Chương 355, núi mở tờ mùn. Mạo xưng làm trọng tài chính là bờ dọc một cái đệ đệ, bất quá người tiểu đệ đệ này cũng không có đi lệch hướng ca ca của mình, mà là rất công chính tuyên bố Hải thắng lợi. Ngay tại hắn tuyên bố Hải thắng lợi đồng thời, Hải trước mặt QNZ bắn ra một cái khung chat, phía trên nói cho hắn biết chúc mừng hắn xong thành gym khiêu chiến, thu được 1.000.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi, đây là màu xám huy chương. Đang lúc Hải đóng lại khung chat thời điểm, lúc này bờ dọc QNZ đi tới, rất sung sướng đưa cho Hải một cái hộp, bên trong đặt vào chính là màu xám huy chương, cán tô địa khu huy chương, debut theo lấy nhan sắc đặt tên, mặc dù không dễ nghe, nhưng cái này cũng truyền thừa rất lâu. Nhận lấy huy chương, Hải nhìn bờ dọc một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bờ dọc thất bại về sau không cam tâm loại hình đây này, bất quá hiện tại nhớ tới có vẻ như mình là nghĩ nhiều. Thứ nhất, bờ dọc cũng không phải là người thua không cha tỷ hệ nở, người thua không cha tỷ hệ nở nhưng không có cách nào kế thừa Jim, dù sao Jim chính là muốn cho huy chương, IT sợ cùng sạp gì nạ sở dĩ sẽ không cho huy chương, thì là bởi vì hắn kỳ thật cũng không phải thật sự là Jim Chandler. Hắn là đội dọc kẹt người. Nghĩ biện pháp để chèn nở gặp khó, không không không đây mới là công tác của bọn hắn. Bất quá bờ dọc không giống, huống chi bờ dọc cảm giác bại bởi Hải cũng không có cái gì thật là mất mặt. Hắn lại không biết Hải là năm nay vừa mới ra tới làm chèn nở. Ấn lấy Hải niên kỷ đến xem, ở cái thế giới này nếu như sớm một chút, hắn khả năng cũng làm 15 năm chèn nở. Sở dĩ bắt chỉ ni đỏ dạng đến đánh, rất có thể là hắn là đại lục khác người. Sau đó tới nơi này lại bắt đầu lại từ đầu, liền giống như phim hoạt hình bên trong As đồng dạng, mỗi một lần As đi cái khác đại lục cũng liền chỉ đem một con tiệp chủ A Hải có thể là một con đều không mang theo, tới này một lần nữa thu phục đi. Cho nên bại bởi Hải, bờ dọc cũng có cái gì tốt không cam lòng, khả năng cũng là suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, Hải QNZ không nói gì thêm, mà là thu hồi huy chương về sau, liền quay trở về hắn chỗ ở khách sạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hải tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương cũng lười ra ngoài đi dạo. Cho nên hắn chỉ là tại trong tiểu điếm nếm qua bữa tối về sau, liền trực tiếp ở trong phòng của mình nghỉ ngơi, một mực ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, hắn lui phòng về sau, mới tại Peter City ở trong đi dạo dưới. Peter City mặc dù cũng không tính là một cái nghèo thị, bê sặt nhưng kỳ thật dặm cũng không có thứ gì. Cũng chỉ có một hóa thạch nhà bảo tàng còn đáng giá xem xét, bất quá Hải QNZ không có hứng thú gì, bởi vì mặc dù ký ức đã rất xa xưa, nhưng là hắn lại rõ ràng nhớ kỹ, có vẻ như trên thế giới này vẫn là có cổ đại bộ kẹ mẩn, nếu như hắn cảm thấy hứng thú, trực tiếp đi xem thật không tốt sao thế là Hải nghỉ dưỡng sức một chút, mua một chu tờ ăn còn có một số nhu yếu phẩm, tỉ như nói đầu đèn. Loại hình, liền rời đi tờ City. Bất quá ngay tại hắn rời đi thời điểm, hắn kiến văn sắc hạ kỳ thấy được hai người tiến vào tờ City phạm vi bên trong, thấy được hai người kia, Hải Tâm cũng coi là an xuống dưới. Nhìn kịch bản cũng không có bởi vì mình xuất hiện mà có thay đổi, cái này không ạt cùng mì tỷ vẫn là tới, nhìn thấy hai người này đến nơi này, Hải cũng yên lòng, tiếp tục hướng về núi mở tờ mùn đi tới, bất quá càng đi núi mở tờ mùn đi, Hải liền phát hiện nơi này đường A, càng chạy càng hoang vu. Ra khỏi thành thị thời điểm nhiều ít còn có thể nhìn thấy một ít cây. Kết quả đến núi mở tờ mùn phía dưới thời điểm, liền trên cơ bản đều là thổ địa cùng nham thạch, mà toàn bộ núi mở tờ mùn kỳ thật liền là một tòa cự đại núi đá, trên núi thảm thực vật ít đến thương cảm. Mà đoạn đường này đi tới, Hải QNZ phát ra rất nhiều bộ kẻ mẩn. Đầu tiên kỳ trùng tự nhiên là dễ ô đủ, vật này thật rất nhiều. Kỳ thật theo Lý tới nói, dễ ố đủ là thật phù hợp Hải bắt bổ kẻ mẩn yêu cầu, có tay. Bất quá vấn đề là, nó chỉ có tay, nhưng là không có chân A mà nó tiến hóa hình, mặc kệ là gờ dạ vệ vẫn là gồ lẻm, cũng đều là thuộc về ở giữa tròn, tay, chân ngắn loại hình, dạng này hình thể, thật sự là không quá thích hợp luyện thể thuật. Nếu như Hải chu tu chính là nhẫn thuật, đến là có thể bắt một con dễ ố đủ đến luyện một chút, bởi vì nó là khó được, có 5 ngón tay bổ kẻ mẩn. Luyện tốt, chưa hẳn sẽ không trở thành bộ kẹ mẩn thế giới cắt bạo gạ ạ dạ. Thế nhưng là Hải sẽ không, cái này rất lúng túng cho nên cùng nhau đi tới, mặc dù đụng phải rất nhiều bộ kẹ mẩn, nhưng Hải trên cơ bản vẫn là chỉ làm cho nì đỏ dạn đi chiến đấu, sẽ rất ít có cái gì thu phục tâm tư. Không thể không thừa nhận, Trên con đường này mặc dù đừng nhìn ngay cả cây đều rất ít, nhưng bổ kẹ mẩn thật rất nhiều. Tịt ghi, sập, rào, dạ thở tạ tạ cái này liền không nói, trừ cái đó ra, nơi này còn có xa nở cờ hiệu, dị lịp, mạng kỳ, hệ cản, rũ bát, nì đỏ giản vân vân. Một đường đánh tới, tại hai buổi chiều đến núi mở tờ mủn chân thời điểm, nì đỏ giản liền đã học xong dụ dỗ, ấn lấy trên mạng tư liệu nói tới. Nỉ đỏ dạn còn lại liền là nó đại chiêu kịch độc răng. Đương nỉ đỏ dạn học xong kỹ năng này về sau, Hải cũng không cần nó tới áp chế tu vi, đến lúc đó trực tiếp đột phá, sau đó mình làm một cái mùn sợ tổn, lần nữa đột phá. Trực tiếp đột phá đến nỉ đổ quỷ trạng thái, lại phối hợp huấn luyện của mình, đoán chừng nỉ đỏ dạn đột phá đến chuẩn quán quân, thậm chí quán quân thời gian cũng sẽ không quá lâu. Đúng vậy, Hải liền có tự tin như vậy. Mặc kệ ní đỏ giản tư chất như thế nào, chỉ cần Hải hữu tâm bồi dưỡng, hắn có thể khẳng định rời đi thế giới này trước đó, đem ní đỏ giản bồi dưỡng thành chuẩn quán quân, thậm chí quán quân cấp bậc. Mà ní đỏ giản đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Đi tới núi mở tờ mùn về sau, nơi này hết thể có hai con đường, một đầu từ dưới núi đi, cờ ơn nở vây quanh nu y cuốn một vòng có một ít xa. Còn có một đầu thì là trực tiếp từ trên núi móc ra đường hầm ở trong đi. Bởi vì những năm này có quá nhiều người tới đào mùn sợ tổn, cho nên núi mở tờ mùn bên trong cũng sớm đã bị đào ra rất nhiều thông đạo. Đi những này thông đạo, sẽ tiến nhiều lắm, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể lạc đường. Hai phương vị cảm giác kỳ thật cũng không phải là quá tốt, giới hắn lại cũng không lo lắng lạc đường. Ngươi làm kiến văn sắc hạ kỳ là cho không sao nếu như đụng phải lối rẽ. Hắn là có thể thấy được tương lai được không cho nên Hải cùng nì đỏ giản thoáng nghỉ ngơi một chút, liền trực tiếp lên núi mở tờ mùn. Tiến vào núi mở tờ mùn bên trong, Hải mặc dù không có lạc đường, nhưng hắn phát hiện nơi này bộ kẹ mẩn có vẻ như càng nhiều, bất quá ở chỗ này trên cơ bản chỉ là số lượng trở nên nhiều hơn, chủng loại cũng không có biến quá nhiều, ngược lại còn ít đi không ít, dù sao trong sơn động bộ kẹ mẩn đều là thành quần kết đội. Cũng không có một chút nhỏ yếu bổ kẻ mẩn sinh tồn thổ nhưỡng. Mà Hải cùng ní đỏ dạn cũng là một đường quét ngang qua, nếu như ANLEI cái tốc độ này, khả năng buổi tối hôm nay qua đi, bọn hắn liền có thể đi ra núi mở tờ mùn, có thể đuổi ở trước khi trời sáng đi kế tiếp thành thị nghỉ ngơi. Bất quá ngay tại Hải cùng ní đỏ dạn nhanh muốn đi ra núi mở tờ mùn thời điểm, đột nhiên Hải kiến văn sắc hạ kỳ đến là đống núp đích. Hắn phát hiện một con nguyên bản cũng không nên xuất hiện ở nơi này bộ kẻ mẩn.